Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1863, Đạo của Thánh Nữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài Thiên Tôn Điện, quảng trường, Lý Diệu Chân ngồi xếp bằng ở trên đài cao, nhắm mắt ngồi thiền. Dưới đài cao là hơn 300 vị nội môn đệ tử Thiên Tông, có nam có nữ, có già có trẻ, bọn họ nhìn Lý Diệu Chân trên đài cao, đại đa số người giữ im lặng. Số ít người khe khẽ nói nhỏ, Thiên Tông có thể thái thượng vong tình ít ỏi không có mấy. Thánh tử thánh nữ còn chưa từng vong tình, huống chi các nội môn đệ tử này. Sư phụ, thánh nữ đây là làm sao vậy? Phạm vào lỗi gì? Một tiểu cô nương hai má có nét mũm mĩm trẻ con. Kéo tay áo sư phụ bên cạnh, thánh nữ xuống núi du lịch, mất đạo tâm, sắp bị sư môn xử tử. Sư phụ thở dài một tiếng, tiểu cô nương mũm mĩm trẻ con 11-12 tuổi. Nghe vậy cả kinh biến sắc, khuôn mặt nhỏ hoảng loạn, thánh nữ sao có thể xử tử. Theo nàng thấy, thánh nữ là một trong những nhân vật tương lai kế thừa Thiên Tôn. Cao cao tại thượng, địa vị ở Thiên Tông, chỉ ở dưới Thiên Tôn cùng đám trưởng lão. Nàng đã chết, người không phải liền có hy vọng sao? Bên cạnh, một đạo sĩ trung niên cười nhạo nói. Không chỉ ngươi, toàn bộ nữ đệ tử đều có hy vọng trở thành thánh nữ. Vị thánh nữ này của chúng ta, Thiên Tông thánh nữ tốt đẹp không lo. Trái lại làm phi yến nữ hiệp. Trong chờ đợi, buổi trưa tới gần. Lúc này, lão đạo sĩ tóc hoa râm đứng ở dưới mái hiên Thiên Tôn Điện. Thanh âm vang dội, ngữ điệu lạnh nhạt cất cao giọng nói. Thánh nữ, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Nếu chịu chém đi ký ức, chuyện cũ không tra cứu. Trên đài cao, Lý Diệu Chân mở mắt, nhìn bầu trời một cái, có chút thất vọng thu hồi ánh mắt. Nói, đại trưởng lão, Diệu Chân tâm ý đã quyết. Không cần nhiều lời, đại trưởng lão quả nhiên không nói lời thừa nữa. Rời ánh mắt đi, nhìn về phía đám người rậm rạp. Cao giọng nói, thánh nữ Lý Diệu Chân. Trong lúc xuống núi du lịch, phá vỡ môn quy, không để ý sư môn dặn dò, lây dính nhân quả quá sâu, đã vô vọng thái thượng vong tình. Thiên Tôn muốn cho cô ta cơ hội, cô ta lại cứng đầu, liên tiếp chống đối. Hôm nay lấy roi xét quật hồn phách cô ta, lấy để răn đe, các người phải lấy làm gương, không thể dẫm lên vết xe đổ. Trong đám người, không ít môn nhân nhao nhao phụ họa. Tức giận chỉ trích, xem ra thánh nữ thật sự nhập ma rồi, cho nên mới bướng bỉnh như vậy, xem cô ta ở trong phàm tục làm đều là những chuyện gì. Vân Châu diệt phỉ, Ung Châu dẹp loạn, hưởng thụ cảm giác được người ta kính ngưỡng, cũng sắp quên mình họ gì rồi. Sư môn nuôi cô ta lớn lên, bồi dưỡng cô ta thành tài, cô ta là hồi báo sư môn như vậy. Thiên Tôn cho ả cơ hội, ả không quý trọng. Thực cho rằng môn quy là bài trí. Chết không đáng tiếc. Ai tới cũng không cứu được ả. Mệt ta vài năm trước còn khẩn cầu sư phụ đi cầu Thiên Tôn, để ta cùng thánh nữ kết thành đạo lữ. Bây giờ xem ra, may mắn chuyện này không thành. Các đời thánh tử thánh nữ đều là Thiên Tông tịnh tâm chọn lựa, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, do siêu phàm cao thủ tự mình dạy, hưởng thụ môn nhân tôn kính. Cao cao tại thượng, ở trong mắt môn nhân Thiên Tông, Lý Diệu Chân loại hành vi thà chết chứ không chịu khuất phục này là phản bội đối với Thiên Tông, là ích kỷ khiến người ta căm hận. Đại trưởng lão nghiêng đầu nhìn về phía Băng Di Nguyên Quân ở bên, nói, hành hình, đây là điều Băng Di Nguyên Quân hôm qua hướng Thiên Tôn cầu tình đã nói. Thánh nữ đã không hối sửa, liền do nàng tự mình ra tay. Băng Di Nguyên Quân cưỡi gió bay lên, đạo y tung bay, hai tay áo bay bay. Nàng ở cao nhìn xuống nhìn ái đồ, tay phải hướng trong hư không vươn ra, bắt lấy một sợi roi mềm màu đỏ. Mau, Băng Di Nguyên Quân một tay bắt quyết, giơ lên roi mềm trong tay. Oành, trên bầu trời đánh xuống một tia chớp to bằng đầu ngón tay. Thẳng tắp đánh trúng roi mềm, lôi điện ngưng mà không tiêu tan. Cả sợi roi hóa thành lôi tiên trói lọi, nhảy lên hồ quang. Băng Di Nguyên Quân nhìn đệ tử trên đài cao một lần thật sâu. cổ tay run lên, lôi tiên chói lọi ở trong mắt người vây xem chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, tiếng bốp quanh quẩn ở bên tai mọi người. Lý Diệu Chân như là bị người ta hung hăng quét chân một cú quật trúng, cả người như là bao cát rách, hung hăng ngã ở trên đài. Áo bào trên lưng nàng rách ra, lộ ra không phải da thịt trắng noãn, hoặc vết thương máu thịt mơ hồ, là một dấu vết cháy đen như than, mà so sánh với đau đớn trên thân thể, thật sự khiến thánh nữ suýt nữa chết ngay tại chỗ là một nhát roi này xé rách nguyên thần, quật ở sâu trong linh hồn. Mồ hôi lạnh nháy mắt từ trong lỗ chân lông trào ra. Lý Diệu Chân cuộn mình ở đài cao, sắc mặt trắng bệch, môi cắn ra máu tươi. Quật Cường không chịu phát ra âm thanh. Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Băng Di Nguyên Quân không có biểu cảm. Cổ tay run lên, roi thứ hai theo sát mà tới. Bốp, lại là một roi quật ở trên người Lý Diệu Chân. Quật ra một vết cháy. Hồ quang nhảy lên xẹt xẹt. Thân thể Lý Diệu Chân đột nhiên cứng đờ. Tiếp đó mềm nhũn, con ngươi của nàng bắt đầu tan rã. Hào quang trong mắt nhanh chóng ảm đạm. Đây là nguyên thần đang tiêu vong. Tiếp tục quật, nàng sẽ trở thành một người thực vật thân thể còn sống. Nguyên thần đã tiêu vong. Ở một đoạn thời gian sau, thân thể cũng chậm rãi chết đi. Trong môn nhân Thiên Tông vây xem, đệ tử quan hệ tốt với Lý Diệu Chân không đành lòng nhìn nữa, quay đầu đi chỗ khác. Sư muội nhìn thấy một màn này, Lý Linh Tố quát to một tiếng, vừa mắng Hứa Thất An tên quỷ chết tiệt kia sao còn chưa đến, vừa nhìn về phía Băng Di Nguyên Quân, kéo dài thời gian, kêu lên: "Băng Di sư thúc, muội ấy là ngươi một tay nuôi lớn, phàm tâm của ngươi ở trên người muội ấy, sao có thể ác như thế, dồn muội ấy vào chỗ chết." Băng Di Nguyên Quân tay cầm lôi tiên, một lần này chưa vụt xuống. Nàng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lý Diệu Chân, thản nhiên nói: "Vi sư làm chủ, cho ngươi một lần cơ hội nữa. Nếu nguyện chém đi ký ức, phân rõ giới hạn với người trong phàm tục, ngươi vẫn như cũ là thánh nữ Thiên Tông. Nếu nguyện ý thì gật gật đầu." Dưới mái hiên Thiên Tôn Điện, một đám trưởng lão hờ hững nhìn, không bất mãn Băng Di Nguyên Quân tự tiện chủ trương, áp dụng thái độ không ủng hộ không phản đối. Nhưng đáp lại nàng là trầm mặc. "Thánh nữ, gật đầu đi, tu hành không dễ, chớ tự lầm lỡ." Cách chương.